Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 293, thương đội lãnh sự tai. Canh, 2, thuê các ngươi, ngược lại là không có vấn đề gì. Tai nhấp miệng tửu, chậm rãi suy tư về, nhưng cái giá này nha, mà Mỹ Vị Phong Nga đang lưng mang hai thanh kiếm, thản nhiên ngồi ở trước mặt hắn, hắn gần nhất cảm giác. Cảm thấy, sau lưng mình khi nào phải đổi thành 5 thanh kiếm. Giá cả hảo nói. Các hạ, Mỹ Vị Phong Nga ha ha cười. Nói thật, ta cũng không sợ ngài ép giá. Chung quy chúng ta là tiện đường. Chỉ cần ngài có thể giữ bí mật. Dù cho nhiều một chút cũng là thuần túy lợi nhuận. Chúng ta này còn nhẹ lòng. Sally lĩnh cũng đích xác không có cái gì nguy hiểm. Ta là làm trường tuyến sinh ý. Không bẫy ngài. Người này cũng sẽ không nói chuyện làm ăn nha. Tốt đẹp Vị Phong ngỗng kiểu tóc. Nhất trí tai lãnh sự nghe vậy cười. Trong lời nói có chứa kỳ quái phương ngôn hương vị. Nào có mở màn liền đem mình át chủ bài đánh ra nha. Ha ha. Nếu những chức nghiệp đó song binh. Nhất định sẽ ở thời điểm này lừa dối ngài. Mỹ Vị Phong Nga cười lớn. Toát ra trầm ổn tin cậy khí chất. Nói cái gì nơi này đoạn đường nhiều nguy hiểm a? Khả năng có cái gì hiểm cảnh a? Ước gì cầm nơi này nói giống như là muốn chiến tranh đồng dạng. Chính là chuyên môn lừa dối những cái gì đó cũng không hiểu đồ ngốc. Nhưng ta cảm thấy có ngài không thì nguyện ý bị lừa dối người. Vừa nhìn ngài chính là hiểu việc. Mỹ Vị Phong Nga cười ha hả nịnh nọt nói. Hai người cười liếc nhau. Tại ấm áp dưới ánh đèn. Hai khỏa sáng loáng quang ngói sáng đầu nhấp nháy phát sáng. Bọn họ dù sao cũng là cùng lấy thương đội vào thành. Cũng chính là, đi theo cái kia thương đội tất nhiên tại vương đô có tiêu thụ điểm hoặc là nhập hàng điểm. Bọn họ liền khẳng định không giống như là tại ngoại địa bôn ba những thương đội đó đồng dạng. Đối với vương đô hoàn toàn không rõ ràng. Dưới loại tình huống này, muốn dùng tửu nhi là đến từ vương đô rời nhà ra đi đại tiểu thư tới lừa gạt đối phương. Nguy hiểm liền quá lớn. Vạn nhất đối phương thuận miệng hỏi một câu, nhà ai đó a? Mỹ Vị Phong Nga trả lời thế nào? Hoặc là vương đô dứt khoát liền thật sự có cái đại tiểu thư rời nhà trốn đi. Sau đó thương đội trực tiếp nâng cốc nhi cấp nhân kéo đi qua thế nào? Quá dễ dàng rước lấy phiền phức. Cho nên Mỹ Vị Phong Nga dứt khoát xoay ngược lại ý nghĩ của mình. Không còn là ba người hộ tống đại tiểu thư về nhà. Mà là hai vị đi đơn dòng binh. Hộ tống hai vị Bắc Địa tới giáo sĩ đi đến vương đô. Nhưng mọi người đều biết, ngân tước sĩ giáo sĩ không có tư nhân tồn khoản. Bọn họ tiếp chính là địa phương giáo hội trưởng đơn. Cho nên tiền đã lấy được. Bọn họ hiện tại ý định lại kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Mang theo hai vị giáo sĩ, một chỗ hộ tống thương đội tiến vương đô. Thuận tiện liền đem hộ tống giáo sĩ tiền kiếm. Mà giáo sĩ nếu như cũng ở trong đoàn xe, gặp được nguy hiểm gì cũng có thể hỗ trợ trị liệu một chút. Đương nhiên, nếu như bọn họ có hai vị siêu phàm giả còn có hai cái ngân tước giáo sĩ. Tuy đường xá rất ngắn, nhưng ta thu ít tiền không quá phận a. Này thao tác nhìn mưa đạn thượng một mảnh sinh thảo. Mỹ Vị Phong Nga bọn họ dọc theo con đường này, lúc mới bắt đầu không có phản ứng kịp. Còn là thành thành thật thật dùng tiền mướn xe ngựa. Chờ bọn hắn dần dần phản ứng kịp. Liền bắt đầu một đường không tốn tiền đi nhờ xe. Đến cuối cùng nhanh đến vương đô. Thậm chí còn ý định lại kiếm điểm tiền của người khác. Điều kỳ quái nhất chính là. Mỹ Vị Phong Nga rõ ràng còn thật có thể cầm này sinh ý nói hạ xuống. Tới, huynh đệ, nếm thử. Đây chính là vu sư điều phối tử. Tại vương đô ngoài vòng tròn muốn mua cũng mua không được. Tai cười, cho Mỹ Vị Phong Nga hữu hảo rót một ly kim sắc tửu. Tửu dịch rất nông, ước chừng chỉ nửa, cũng chính là một ngụm lượng. Tai thuận miệng nói, ta nhớ được ngươi vừa mới nói. Ngươi là kêu Mỹ Vị Phong Nga à. Danh tự thật có chút khó đọc. Ngươi muốn là biết cái tên này có ý tứ gì. Kia liền không phải khó đọc vấn đề. Mỹ Vị Phong Nga oán thầm đạo khá tốt những người này niệm bọn họ danh tự thời điểm. Đều là dịch âm không phải là dịch ý. Bằng không thì hài tử hẳn là xui xẻo nhất. Đích xác rất khó đọc. Người có thể gọi ta ngỗng hoặc là lão ngỗng. Các bằng hữu của ta đều là gọi ta như vậy. Mỹ vị Phong Nga nhẹ ngửi một chút. Thuận miệng đáp. Căn cứ mùi rượu để phán đoán. Rượu này số độ hẳn là còn rất cao. Căn cứ vào người chơi thân phận. Mỹ vị Phong Nga cũng không thể nào sợ hạ độc. Cho nên hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Nâng lên chén rượu nhấp một miếng. Hương vị ngoài ý muốn không sai. Rất ngọt hơn nữa không ngán. Đây là rượu gì? Mỹ vị Phong Nga nhịn không được hỏi. Nó kêu môi mật. Là Hắc Tháp Vu Sư các lão gia làm một loại mật ong tửu. Cho nên sản lượng không lớn. Tai cười ha hả nói. Còn có nó có thể mỹ dung cùng tráng dương. Cho nên nhu cầu lượng rất lớn. Giá tiền là một mực cư cao không dưới. Như vậy một chi tửu. Ít nhất cũng phải 5 bảng. Nghe vậy. Mỹ vị Phong Nga có chút tắc lưu ấy. Vậy mình vừa mới này một ngụm. Chính là 10 mấy cái tiền bạc xuống a. Như vậy vừa nghĩ. Hắn đã cảm thấy rượu này tốt hơn quát. Để ao ra. Có đi mua một ít mật ong tửu nếm thử. Nhìn thấy Mỹ vị Phong Nga có chút thèm bộ dáng. Tai cười lại cho Mỹ vị Phong Nga ngược lại nửa chén. Lão ngỗng ngươi hẳn không phải là Noe người a. Ta đích xác không phải là. Mỹ vị Phong Nga gật gật đầu. Nhưng ta tại còn chưa trở thành siêu phàm giả thời điểm. Đã tại Noe sinh hoạt đã lâu rồi. Vậy cố hương của ngươi là làm sao? Tai tò mò hỏi. Mỹ vị Phong Nga không có trả lời. Chỉ là hướng đông phương chép miệng. Tai lãnh sự nghe vậy. Suy đoán. Lẫm đông người. Không. Không giống. Ngươi là Liên Hợp Vương quốc người. Ngươi như thế nào không đoán ta là giáo người trong nước đâu này? Giáo người trong nước hả a? Tai nghe vậy nhếch miệng lên. Gần như bật cười. Nhưng hắn trầm tư một chút. Ừ. Bất quá cũng có khả năng. Giáo quốc gia lưu dân sao? Giáo quốc gia lưu dân vậy là cái gì? Lần nữa đã nghe được tân lạ lẫm từ ngữ. Mỹ vị Phong Nga trong nội tâm khẽ động đem nó ghi xuống. Nhưng Mỹ vị Phong Nga là thần bí mỉm cười. Không nói gì thêm. Bẫy ra tin tức. Đã không sai biệt lắm đủ rồi. Trước tiên đem hợp đồng ký a. Tránh chiêu gây chuyện. Tai lại tại lúc này trầm mặc lại. Tay phải của hắn đệ nhị khớp ngón tay vô ý thức nhẹ gõ mặt bàn. Hãm vào suy nghĩ. Ta nói. Lão ngỗng. Hắn đột nhiên sờ lên chính mình đầu chọc. Ngồi dậy. Có chứa tử khí chính là hơi thở. Theo tai thật dài hơi thở mà tràn ngập trong phòng. Tai lãnh sự híp mắt nhìn về phía Mỹ vị Phong Nga. Hạ giọng. Người có nghĩ là muốn. Nhiều kiếm chút tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Hả. Mỹ vị Phong Nga nao nao. Cái gì. Giúp ta mang một ít hàng. Tai thấp kêu lên. Người cảm thấy rượu này như thế nào đây? Rất tốt. Không bằng nói phi thường tốt. Nồng đậm cam liệt. Ngọt mà không ngán. Làm sao vậy? Mỹ vị Phong Nga theo bản năng đáp. Tai lãnh sự nghe vậy. Hai con mắt híp lại cười cười. Huynh đệ nha. Hắn hạ giọng. Thấp kêu lên. Nhưng ta đây là. Phòng chế hàng A. Phòng chế. Mỹ vị Phong Nga ngơ ngác một chút. Huynh A. Người này có ý tứ gì? Người là bán rượu giả. Theo ta nói như vậy được không nào? Người trước ký cái hợp đồng. Sau đó chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tài nói qua. Cho Mỹ vị Phong Nga mang lên một phần hợp đồng. Mỹ vị Phong Nga cúi đầu vừa nhìn. Hắn võng mạc thượng liền hiện ra một tầng màn sáng. Hệ thống cầm hợp đồng bên trong hữu hiệu nội dung trực tiếp nói luyện ra. Cho hắn nhóm xuất ra. Thấy được hợp đồng nội dung, Mỹ vị Phong Nga con mắt vi vi co rụt lại. Ta đây là, vô ý thức câu lên đại ngư sao? Ta tiếp tục viết chữ. Hôm nay còn có canh. 3. Cầu đề cử cầu vé thắng đát tương đương. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.